Chương 906, ta giúp ngươi nha, 18. Thẩm Thiến cùng Phồn Tinh bùng nổ xung đột sau 2 ngày, Phồn Tinh tự mình một người khó chịu tại trong phòng. Thẩm Thiến chỉ cảm thấy, mắt không thấy lòng không phiền. Lại không biết, Phồn Tinh mỗi ngày đều ở trong phòng, nghiêm túc suy tư trả thù nàng phương pháp. Thẩm Thiến mắng nàng ngu xuẩn, mắng nàng ngốc, mắng nàng rất nhiều lời khó nghe. Phồn Tinh cảm thấy, chỉ là đem người ấn trên mặt đất bạo đánh một trận lời nói, nàng vẫn là sẽ mắng nàng ngu xuẩn. Cho nên, nàng muốn nghĩ một cái biện pháp. Nhưng Thẩm Thiến chính mình, đem mắng nàng những lời này, nuốt trở về. Tại trong 2 ngày này, buổi tối Phượng Dạ cùng Dung Lãng cũng đều thấy Phồn Tinh 2 lần. Tiểu cô nương đều là một bộ vùi đầu trầm tư suy nghĩ thần sắc, vừa buồn rầu lại nghiêm túc. Dung Lãng nguyên là muốn mở miệng hỏi. Bị Phượng Dạ ngăn trở. Nàng nên là bị người bắt nạt, đừng quấy rầy nàng. Dung Lãng vạn phần khó hiểu, nàng nếu là bị người khi dễ, kia chính là cần an ủi thời điểm không? Phượng Dạ đến cùng so Dung Lãng càng thêm lý giải hiện nay Phồn Tinh, ngươi nhìn nàng như thế nghiêm túc, đây là bị người kích phát ra ý chí chiến đấu. Nàng hiện tại không cần an ủi, nàng khẳng định suy nghĩ cái gì tổn hại người biện pháp, cho nàng thời gian chậm rãi nghĩ. Hắn tiểu cô nương, hắn được thật sự là rất lý giải. Làm gì cái gì sẽ không, gây sự hạng nhất. Nàng ngoại trừ học tập bên ngoài, cực ít có đặc biệt nghiêm túc thời điểm. Nếu có, vậy khẳng định là tại nghiên cứu như thế nào kiếm chuyện cuối cùng, tại ngày này trước lúc ngủ. Phượng Giã cùng Dung Lãng nhìn thấy, nằm sấp ngồi ở trước bàn tiểu cô nương, tự mình nhẹ gật đầu, cũng không biết là nghĩ đến cái gì ý kiến hay. Một bên tự mình gật đầu, còn một bên nói nhỏ. Nô ân, ta cảm thấy, như vậy có thể ngươi cảm thấy như thế nào có thể Phượng Giã dự đoán nàng nghĩ ra biện pháp, vì thế bỗng nhiên mở miệng hỏi. Đám chìm tại ý nghĩ của mình Trung Tinh Tinh con nghiêng đầu, gì, ngươi còn tại áp nàng tuy rằng rất tưởng cùng đẹp trai lão ca ca tán gẫu, nhưng là, nàng có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Cho nên, liên tục 2-3 ngày, đều đem lão ca ca phơi ở một bên. Mỗi lần đều không có chú ý tới, có liên quan về lão ca ca cảnh tượng là thế nào tại trong mắt biến mất. Phượng Giã, ân, làm sao bị người khi dễ? Phượng Giã hỏi. Phồn Tinh mím môi. Rất nhạt nhạt tân một tiếng. Nhưng là tiểu cô nương đặc biệt có thần tượng bọc quần áo, chưa nói chính mình là thế nào bị người khi dễ. Nàng nếu là nói, lão ca ca chẳng phải sẽ biết, nàng vừa ngốc lại xuẩn còn gấu phao tử còn chưa thành công, không thể tại nam hải tử trong lòng lưu lại ấn tượng xấu, bởi vì, hội kéo thấp xác suất thành công. Cho nên, ngươi 2 ngày nay là đang suy nghĩ biện pháp, đối phó cái kia bắt nạt của ngươi người sao lốm đốm đầy trời đầu. Phượng Giã kéo dài ban đầu vấn đề, cho nên là biện pháp gì đâu, chính là Phồn Tinh đang muốn trả lời. Đột nhiên, trước mắt có khả năng nhìn thấy cảnh tượng liền đột nhiên ngầm hạ đi, ánh mắt mơ hồ có chút chứng đau, vì thế liền đem mắt nhắm lại. Trở lại mở thời điểm, đã xem không thấy Lao ca ca. Phượng Giã, Dung Lãng, bọn họ cũng đồng dạng xem không thấy tiểu cô nương. Dung Lãng nói, ngược lại là rất quy luật, tại ban đầu thời điểm, gần buổi tối nửa giờ đến một giờ. Chậm rãi, quang thời gian sẽ trở nên dao động, không phải nhất định sẽ cố định tại buổi tối. Đến cuối cùng, quang thời gian cũng sẽ thành dài. Phượng Giã nghiến răng, đạo lý ta đều hiểu, nhưng trước mắt tình huống, thật đúng là làm cho người ta khó chịu. Hắn đang chờ nhà mình tiểu cô nương chia sẻ vừa định ra tới thiếu đạo đức trọng điểm, kết quả không biết sao xui xẻo, liền im bặt mà dừng. Câu được hắn một trái tim, bất ổn.